Bất hủ kiếm thần, chương 1936, 1936, bất hủ huyền bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia, thần đồ lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt mang theo một chút mờ mịt, ánh mắt phức tạp, dừng lại nửa ngày, hóa thành một tiếng thở dài. Lâm Dịch bọn người nghe được không hiểu ra sao, căn bản không minh bạch thần đồ tâm tình lúc này. Một lát sau, thần đồ thần sắc khôi phục như thường, tiếp tục nói. Khởi tử hồi sinh thuật tác dụng chân chính là có thể chữa trị linh hồn trên khó có thể tự lành bị thương. Năm đó ta bản thân bị trọng thương, vì vậy thi triển bí pháp đem ta bất hủ thân luyện hóa thành một quan tài, linh hồn rơi vào ngủ ngon, đợi thức tỉnh. Lấy thân là quan, linh hồn ngủ ngon. Nghe đến đó, Hàn Lỗi bọn người cảm thấy lưng lạnh cả người tóc gáy đều dựng lên. Đặc biệt Hàn Lỗi, nghĩ đã biết mấy trăm năm qua ôm quan tài dĩ nhiên là một cái đại người sống, không khỏi cảm giác yết hầu phát khô. Lần này hai anh em ta nhưng chơi đại phát, đào mộ phần cư nhiên đào ra một cái bất hủ thần linh. Sau này cùng chúng ta truyền nhân hậu bối thổi phồng đến, cái này cũng đều là vốn liếng a, đa bảo mập mạp không có tim không có phổi, ở một bên nhỏ giọng thầm thì chứ. Lâm Dịch ngược lại cũng không nghĩ là, ban đầu ở thi pháp trong quá trình kỳ dị cổ quan chung lại có một đạo nói tơ máu tiến vào thần đồ trong cơ thể, ngay lúc đó bản tôn cũng đã có chút đoán chừng. TRUIENCUATUINET chỉ bất quá, cái này dù sao chỉ là một dự đoán, hơn nữa quá mức kinh thế hãi tục cũng không có thể bởi vì một cái dự đoán, thế thì đứt thi pháp quá trình. Thần đồ giảng giải nhiều như vậy, mọi người cũng đều rõ ràng. Trên thực tế, nàng vốn là không có ngã xuống, chẳng qua là bị thương nặng ngủ ngon, mà Lâm Dịch cùng Kim Cương Tăng hai người liên thủ, là đem linh hồn của hắn vết thương chữa trị rất nhiều, càng kỳ tỉnh lại. Nói cách khác dù có không có có trước mắt cái này bất hủ thần linh, chân chính thần đồ cũng vô pháp khởi tử hồi sinh. Nếu như các ngươi muốn cổ thân thể này cùng thần hồn, ta có thể hoàn chỉnh trả lại cho ngươi nhóm, nhưng bây giờ không được. Thần đồ bình tĩnh nói, ta cần mượn cái thân phận này cùng dung mạo, làm một việc. Thân là bất hủ thần linh, Lâm Dịch bọn người ở trong mắt của nàng, sợ rằng cùng con kiến hôi cũng không có gì khác nhau, hôm nay có thể cùng mọi người kiên nhẫn giảng giải nhiều như vậy, Hàn Lỗi trong lòng oán niệm sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Huống chi thần đồ sống lại đã không có khả năng. Nếu quả như thật an nghỉ đầy đất dưới, còn không bằng lấy loại này tuyệt thế cường nhân dáng dấp ngang dọc thiên địa, cái này thần đồ mà nói, chưa chắc không là sinh mệnh một loại khác kéo dài. Trước kia là ta hiểu lầm tiền bối. Hàn Lỗi chân thành xin lỗi, sau đó tựa hồ nhớ tới chuyện gì, thần sắc do dự, chần chờ chốc lát vẫn là nói. Nếu như tiền bối thực sự muốn lợi dụng cổ thân thể này làm chút sự tình. Hy vọng đó không phải là chuyện xấu, cái gì tốt cái gì hư, thần đồ đùa cợt nhìn Hàn Lỗi, cười lạnh nói. Ta mới vừa giết 7 vị chúa tể, đây là chuyện tốt sao? Đối với các ngươi mà nói, đây là chuyện tốt nhưng đối với bọn hắn mà nói, đây cũng là ngập đầu tai ương. Lẽ nào chỉ có đối với các ngươi mới có lợi, liền là chuyện tốt, đối với người khác mới có lợi, không coi là chuyện tốt. Ý tưởng như vậy, chẳng phải vô lý buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Lỗi bị thần đồ hỏi đến sửng sốt một chút, muốn phản bác lại không biết nên nói như thế nào, hắn chỉ có thể nhờ giúp đỡ nhìn phía Lâm Dịch. Ở tam giới chung, Lâm Dịch không riêng gì chiến lực đệ nhất, ngoài miệng công phu, người khác cũng thúc ngựa khó kém. Tu tập bách gia kinh luân, dùng ngòi bút làm vũ khí, thần thương thiệt kiếm dùng đến, chữ chữ giết tâm, đối thủ rất khó chống đỡ. Trên thực tế, lấy thân phận của Hàn Lỗi cùng tu vi cảnh giới, đối với một vị bất hủ thần linh nói ra những lời này, rất có không biết trời cao đất rộng chi ngại. Đừng nói thần đồ hôm nay là bất hủ thần linh, coi như là một cái cùng giai tu sĩ, nghe được lần lời cũng sẽ sinh ra phản cảm. Lâm Dịch nói, Hàn Lỗi tuyệt không có đối với ngươi cơ tay múa chân ý tứ, kỳ thực tâm tư của hắn rất đơn giản tinh khiết, chỉ là không hy vọng thần đồ trên tay, dính nhiều lắm tội ác tiên huyết. Dù có, nàng đã ngã xuống. Hàn Lỗi liền vội vàng gật đầu, biểu thị hắn chính là cái này ý tứ. Dù có, nàng đã ngã xuống. Những lời này ẩn chứa rất nhiều hàm nghĩa, cái này không chỉ là đơn thuần tưởng niệm, hoài niệm cũng vượt qua giữa nam nữ đích tình cảm giác. Ở Hàn Lỗi trong tâm, dù có thần đồ đã là một cái người chết, hắn cũng đem nàng coi như cả đời chi kỳ bầu bạn. Những lời này, cũng đồng dạng để cho thần đồ có điều xúc động. Bởi vì chiếm cứ cổ thân thể này, nàng tự nhiên cũng xem qua thần đồ ký ức, hiểu rõ thần đồ cùng Hàn Lỗi trong lúc đó cảm tình. Thần đồ nhìn Hàn Lỗi nói ra, nếu không phải ngươi đối với nàng chấp nhất, ta cũng sẽ không tỉnh lại. Cũng chính bởi vì phần này chấp nhất cho nên hôm nay ta mới đổi tới cứu ngươi. Nàng tuy rằng ngã xuống, nhưng ta có thể cảm nhận được nàng đối với ngươi phần lo lắng cùng nhớ mong. Cho tới giờ khắc này, Lâm Dịch bọn người mới bừng tỉnh minh bạch thần đồ có thể ở thời khắc mấu chốt này chạy tới, hoàn toàn là bởi vì thần đồ cùng Hàn Lỗi trong lúc đó phần dỗ lìa ngỏ ý còn vươn tơ lòng, lại chấp nhất kiên định thủ hộ. Các loại thiện nhân từ lâu đang lúc mọi người trong lúc lơ đảng mai phục. Thân là bất hủ thần linh, sau ngày hôm nay, sợ rằng rất khó tái kiến, Lâm Dịch trong lòng có một bụng nghi hoặc cân nhắc một chút, Hoàn Thị chọn lựa một cái tương đối trọng yếu vấn đạo. Tiền bối, như thế nào bất hủ? Tức là bất hủ, như thế nào liền thụ thương? Lĩnh ngộ điều khiển cửu thành có thiếu pháp tắc chi lực là vì pháp tắc đại chúa tề. Lại trên, lĩnh ngộ 10 thành pháp tắc chi lực cùng chư thiên vạn giới pháp tắc tuy hai mà một là vì bất hủ. Đừng xem cửu thành cùng 10 thành chỉ kém một chút nhưng trong này chênh lệch vẫn là khác nhau một trời một vực. Bởi vì chư thiên vạn giới pháp tắc sẽ không bao giờ tiêu tán, làm tu sĩ lĩnh ngộ 10 thành pháp tắc chi lực bản thân đã trở thành pháp tắc một bộ phận, nếu không có ngoại lực tự nhiên bất hủ, đạt đến chân chính vĩnh sinh. Vĩnh sinh hai chữ vừa ra, trong nháy mắt có giống cổ lão mờ mịt khí tức đập vào mặt để cho mọi người trở nên chấn động. Vĩnh sinh, đây cơ hồ là sở hữu tu sĩ tu đạo suốt đời truy cầu. Mà hôm nay, Lâm Dịch bọn người rốt cục thật khi thấy này cuối đường. Tuy rằng trước mặt vẫn như cũ không rõ, nhưng cuối cùng có phương hướng. Thần đồ tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đạt đến bất hủ cảnh, điều khiển 10 thành pháp tắc chi lực niệm động pháp luật hiện, nói là làm ngay, xưng là thần linh tự nhiên cũng chút nào không quá đáng. Có thể gây tổn thương cho đến bất hủ thần linh tự nhiên chỉ có cái khác bất hủ thần linh, về phần cái gì chúa tể, pháp tắc đại chúa tể, ở trong mắt bất hủ cùng con kiến hôi không khác càng không cách nào thương tổn được bất hủ. Lệnh Húc trong miệng nói thần tọa đại nhân chính là bất hủ thần linh đi. Lâm Dịch lại hỏi, ân, thần đồ trần chờ dưới, vẫn gật đầu một cái. Lâm Dịch như có điều suy nghĩ, trong đầu không kiềm hãm được hồi tưởng lại Lệnh Húc trước kia đề cập qua một việc Tiêu Tuyết tiên tử từng chém giết vượt qua hai vị thần tọa đại nhân. Dựa theo thần đồ thuyết pháp Tiêu Tuyết tiên tử năm đó chỉ là nhân quả đại chúa tể căn bản không đả thương được bất hủ, huống chi là chém rớt hai vị bất hủ thần linh. Lẽ nào Lệnh Húc đang nói dối? Nhưng vào lúc này, thần đồ đột nhiên vấn đạo, Lệnh Húc trong miệng nhắc tới, hơn một ức năm trước người kia các ngươi quen nhau. Lâm Dịch suy nghĩ một chút không có giấu giếm, gật đầu nói. Nàng cũng là vị nữ tử chính là ngay lúc đó hoa giới chủ nhân, nhân quả đại chúa tề. Về phần hơn một ức năm trước chàng đại chiến kia ta biết cũng không nhiều. Cách chương.